bọn ta nên ngồi đâu? Với những người đi theo thị vệ lại không hề khách khí một chút nào. Ở đây không có chỗ cho các ngươi phải ở lại thiên thành chờ tuần kiểm quan đại nhân trở về. Cái gì? Tiếng kêu hoảng hốt cả trước lẫn sau đồng thanh vang lên, Đỗ Trạch quay đầu nhìn lại, phát hiện một tên thị vệ khác cũng đang dẫn Eric qua phía bên này, Kim Long là kẻ đầu tiên lên tiếng chất vấn. Kim Long liếc mắt qua cỗ xe có kích cỡ rõ ràng là chỉ dành cho hai tuần kiểm quan ngồi, nói với thị vệ đứng hai bên Eric. Ta không thể bỏ Eric một mình được, Leon Eric như muốn nói gì đó, nhưng bị Kim Long ngắt lời. Ta rất lo Eric, ngươi là kỵ sĩ rồng của ta phải bảo vệ ngươi. Huống hồ ngươi giờ đang, Kim Long Leon bỗng dưng im bặt ánh mắt đầy thù địch liếc qua Tu. Đỗ Trạch nhìn Leon bảo vệ Eric như thể con mình, thứ cảm giác kỳ lạ càng thêm mãnh liệt. Tuy không cùng một chiến tuyến, nhưng lời của Kim Long Leon lại gợi lên sự đồng cảm nơi Hắc Long Mo. Mo nhìn thẳng vào Tu, muốn thông qua đó truyền đạt suy nghĩ của mình. Các ngươi còn muốn ta đợi bao lâu nữa hả? Giọng nói phẫn nộ của Tổng đốc lại vang lên. Nếu không mau lên xe thì đừng đi nữa. Tu giơ tay lên, như cậu trò nhỏ muốn phát biểu ý kiến với thầy giáo làm Tổng đốc chú ý. Ta phải ở chung với y. Tu kéo Đỗ Trạch ngón tay chạm khẽ lên chiếc nhẫn bạc đỏ của Đỗ Trạch, từng vòng ánh sáng màu xám bạc tỏa ra. Những vòng ánh sáng ấy được kết nên từ vô số máy móc tí hon, khuếch đại thành một chiếc lưới vây quanh Tu và Đỗ Trạch. Đỗ Trạch nhìn sợi xích bất giác nhớ lại khoảnh khắc Tu nghiêng đầu áp mặt lên tay cậu nở một nụ cười ngọt ngào. Ta phải nên làm vậy từ sớm rồi. Đóng ngoặc vuông, Eric kinh ngạc trừng mắt nhìn vầng sáng máy. Không ngờ ngươi lại làm ra một, không ai có thể tách y khỏi ta. Tiếng Tu dõng dạc trầm ổn, như đang tuyên bố một chân lý, kể cả chính y cũng không thể. Đối mặt với sự kiên quyết của Tu, thần tháp đành nhượng bộ, Tổng đốc hừ nhẹ một tiếng, biểu thị ngầm đồng ý. Tu thấy việc đã thành, hắn để Đỗ Trạch lên xe ngựa trước rồi dặn dò mọi người. Các ngươi chờ ở đây, giọng Tu không hề nghiêm trang, nhưng lại khiến người khác không thể không tuân. Inik đáp ứng ngay không nghĩ ngợi, chị em ma tộc và Arian không dám làm trái ý Tu, Preacher và quân đoàn sấm sét từ trước đến nay luôn phục tùng mệnh lệnh của Tu, còn Mo và John thì đều nhìn thoáng qua cỗ xe cỡ nhỏ. Dựa vào kinh nghiệm từng trải, nếu thần tháp đã chỉ định ngồi xe thì không thể dùng cách thức ngoại lệ nào khác để rời khỏi thiên thành, dù Mo có hóa thành Hắc Long đi theo sau đoàn xe cũng không được. Cỗ xe chật hẹp chỉ có thể chứa được hai người. Mo trầm mặc nhìn Eric, biểu cảm trên mặt như muốn ném túc địch quân ra khỏi chỗ ngồi. John thì cười ha ha nói với Tu, tiểu chủ nhân, xin mang ta theo cùng, nó chỉ nhẫn không gian của Tu, ta không chiếm chỗ mà. Tu chấp nhận đề nghị của John, lúc này Eric đã bước sang. Eric, đừng lo lắng, gocchuyenaudio.com, Leon, Eric bước lên cỗ xe, nghiêng đầu cười thật tươi với Kim Long. Ở đây không cho phép sử dụng vũ lực mà ta không sao đâu. Đỗ Trạch nhìn Eric tiến vào xe, ngồi đối diện cậu Tu cũng mau chóng chui vào khoang xe. Hắn liếc Eric, sau đó ngồi lên đùi Đỗ Trạch, hai bên hình thành thế trận giằng co. Hắn lo không thừa đâu, Tu nhìn Kim Long mang vẻ mặt lo âu bên ngoài xe. Hắn nhếch môi, một tia trào phúng vụt thoáng qua, trong đôi má lúm đồng tiền ẩn chứa sự đen tối ngọt ngào đầy cám dỗ. Cho dù ở đây cấm vũ lực ta vẫn có thể giết chết ngươi. Eric không mảy may nao núng, y ngồi thẳng lưng như thân tùng cứng cáp, ánh mắt kiên định không chứa bất cứ sự dao động hay tạp chất nào. Nếu ngươi có bản lĩnh đó. Xuất phát, trong tiếng kèn vang dội, đàn thiên mã dương rộng đôi cánh tuyết trắng, bạch long ngưỡng cổ, đoàn xe ngựa khổng lồ chậm rãi lăn bánh. Lê ông trông theo cánh quân đầu tiên của đoàn xe đi qua cổng thiên thành. Gã như đang bị một xiềng xích vô hình gông cùm tại chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn xe chờ kỵ sĩ rồng của gã biến mất khỏi tầm mắt. Lê ông chợt thấy sợ hãi, một linh cảm đáng sợ cứ lượn lờ trong đầu gã. Có thể gã sẽ không còn cơ hội gặp lại Eric nữa. Vì cớ gì em lại nhìn hắn ta? Hộp bí mật, cách chương.